Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 255, Na Cha Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Lục Nhĩ một thân sát ý, Thái Ất chân nhân cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính quan tâm nơi này, nhưng hắn cũng không phải rất an tâm. Lục Nhĩ dù sao cũng là chuẩn thánh tu vi. Đối phó hắn như thế một cái đại la kim tiên, còn chưa là chuyện đơn giản. Nếu là có cái vạn nhất, cái mạng nhỏ của hắn nhưng là chi trả ở đây. Không làm được hắn, Thái Ất chân nhân liền thành phong thần bảng trung thượng bảng người số 1. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lục Nhĩ động sát ý, trong tay hiện ra bát bảo ngọc như ý, trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Chỉ là đột nhiên hai thanh trường kiếm lập tức chặn lại rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc như ý, không trung vang lên Minh Hà tiếng cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người cũng thật là như cũ a, muốn so chiêu lời nói. Ta đến tiếp ngươi làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, nhất thời sầm mặt lại. Hắn không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên cũng quan tâm Trần Đường Quan. Lạnh giọng nói rằng, Minh Hà, nếu là đồ nhi ta có cái gì chuyện bất trắc, ta định không cùng ngươi bỏ qua. Đến thời điểm, ta nhất định đem ngươi đệ tử toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Tiệt ngươi huyết hải đạo thống. Ngăn trở hắn ngọc như ý chính là Minh Hà nguyên đồ A Tị hai kiếm. Không trung lần thứ hai truyền đến Minh Hà tiếng cười lớn. Ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi quá để ý mình. Ta thiện ác hai thi bên trong bất luận cái nào đều có thể ngăn cản ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tiệt ta nói thống. Nói rằng đạo thống, ngươi đúng là nhắc nhở ta. Lần trước đánh lén ta cửu còn không thanh toán đây. Ngươi là thánh nhân, bất tử bất diệt. Vậy ta có phải là nên diệt ngươi xiển giáo lấy nhân quả đây? Minh Hà tuy là một mảnh nói cười, nhưng trong lời nói nhưng lộ ra uy nghiêm đáng sợ khủng bố sát ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, lớn tiếng quát, ngươi dám? Trong tay bàn cổ phiên vừa hiện, khủng bố hỗn độn kiếm khí nhất thời ngang dọc với trên núi Côn Lôn không? Rất nhiều mở đại tâm ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhận ra Minh Hà không dám làm như vậy. Này bên trong hồng hoang, chỉ sợ cũng không có Minh Hà chuyện không dám làm. Mà lúc này, một đạo kim kiều đột nhiên nằm ngang ở nguyên đồ A Tị hai kiếm cùng hỗn độn kiếm khí trong lúc đó. Một bóng người từ kim kiều bên trên đi xuống, chính là mới vừa còn ở Trần Đường Quan Lý Tĩnh Quý Phủ Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân trở lại Côn Lôn Sơn bên trong, tòa kia kim kiều liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai cũng biết, đây là Thái Thanh lão tử ra tay rồi. Kim kiều một giờ, không trung trôi nổi nguyên đồ A Tị hai kiếm liền lập tức bay đi. Minh Hà âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta ở cuộc chiến phong thần bên trong chờ ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có phải là có thể vẫn che chở ngươi đệ tử? Đúng là ta môn hạ đệ tử cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thái Ất chân nhân mặc dù là trở về, nhưng cũng bị thương. Vừa mới Minh Hà chặn lại rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Lục Nhĩ tự nhiên cũng đối với Thái Ất chân nhân ra tay. Trong tay hiện ra hỗn nguyên nhất khí côn. Một gậy trực tiếp quét ngang hướng về phía Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân tuy rằng lấy pháp bảo đỡ này một côn, nhưng cũng bị thương không nhẹ, cả người càng bị đánh bay ra ngoài. Sau bị lão tử dùng cứu, đưa đến Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thái Ất chân nhân bình an trở về, cũng mới yên lòng, tản đi ngưng tụ ở trên núi Côn Lôn không hỗn độn kiếm khí. Thu rồi bàn cổ phiên cùng bát bảo ngọc như ý. Đơn giản vì là Thái Ất chân nhân chỉ một hồi thương, liền để hắn về động phủ mình đi tới. Thái Ất chân nhân thương cũng không tính là cái gì, hắn lo lắng chính là Minh Hà. Nói cho đúng là Minh Hà uy hiếp. Minh Hà môn hạ đệ tử không nhiều, nhưng cũng mỗi người đều rất bất phàm. Đại đệ tử Lục Nhĩ, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, nhị đệ tử Khổng Tuyên, chuẩn thánh trung kỳ tu vi, tam đệ tử Huyền Quy, tuy rằng chỉ là đại la kim tiên đỉnh cao tu vi, nhưng võ đạo tu luyện công đức kim thân, đại la kim tiên bên trong e sợ không người có thể phá. Trừ phi là có mạnh mẽ tiên thiên linh bảo mới được. Có ba cái đệ tử, e sợ xiển giáo các đệ tử gộp lại, cũng không phải ba người đối thủ. Tuy rằng Minh Hà môn hạ còn có đệ tử đời thứ ba, nhưng thêm vào Na Cha cũng có điều hai người. Nếu là đối với Na Cha ra tay, e sợ xiển giáo lại muốn chọc nữ oa như thế một vị trung lập thánh nhân. Đúng là không khôn ngoan. Nhưng muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn đối với Dương Thiền ra tay, hắn cũng mất mặt mặt mũi. Dương Thiền tu vi không cao, nhưng trong tay nàng có Minh Hà ban tặng Bảo Liên Đăng. Đèn này uy lực không giống người thường. Trả giá xiển giáo đệ tử đời hai ra tay, bằng không trong các đệ tử đời thứ ba e sợ không người là nàng đối thủ. Nhưng như đệ tử đời hai ra tay, Lục Nhĩ cái này làm sư phụ lại sao lại khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm không chắc ai trên phong thần bảng đây. Suy đi nghĩ lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn dĩ nhiên không nghĩ ra đối phó Minh Hà biện pháp. Như lấy một giáo lực lượng đối phó Minh Hà, e sợ thật không phải là đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nghĩ đến Lão Tử. Nếu có thể cùng Lão Tử liên thủ đối phó Minh Hà, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cảm thấy có mấy phần hy vọng. Xem ra là thời điểm với hắn vị đại ca này liên lạc một chút tình cảm. Thành triều ca bên trong, Minh Hà thu hồi nguyên đồ A Tị, một mặt ý cười địa hướng về Trần Đường Quan phương hướng. Hắn đúng là có chút bất ngờ. Linh Châu tử chuyển thế Na Cha dĩ nhiên ma xui quỷ khiến địa bị Lục Nhĩ thu làm đồ đệ. Minh Hà một tấm tay, nhìn trong lòng bàn tay bốn đám trong quang cầu tiên thiên linh bảo. Thầm nghĩ đến, lẽ nào cũng là bởi vì các ngươi, để Linh Châu tử cùng ta huyết hải sản sinh duyên phận sao? Này bốn cái tiên thiên linh bảo chính là lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để trao đổi nhân hoàng chi sư mà cho Minh Hà bốn cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, phân biệt là Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương cùng Phong Hỏa Luân. Lúc trước Minh Hà cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bây giờ Na Cha bái vào hắn huyết hải môn hạ, lẽ nào là thiên ý sao? Này bốn cái tiên thiên linh bảo thực sự cùng Na Cha hữu duyên, hay hoặc là nói Na Cha cùng này bốn cái tiên thiên linh bảo hữu duyên? Có điều đã như vậy, này bốn cái tiên thiên linh bảo liền đưa cho hắn đi. Minh Hà vung tay lên, bốn cái tiên thiên linh bảo lập tức hóa thành lưu quang, bay về phía Trần Đường Quan phương hướng. Cũng coi như là hắn cái này làm sư tổ cho đồ tôn một cái nhập môn lễ đi. Bây giờ Na Cha tu vi chưa phá, lại có Lục Nhĩ giáo dục, không biết kiếp này hắn lại gặp gây ra thế nào trò gian đến. Trần Đường Quan tổng binh quý phủ, Lý Tĩnh một mặt si ngốc mà nhìn Lục Nhĩ. Một cái đại la kim tiên dĩ nhiên liền bị Lục Nhĩ như thế một gậy cho đập bay. Nhất làm cho Lý Tĩnh khiếp sợ chính là, Lục Nhĩ dĩ nhiên không thèm quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân. Ở Lý Tĩnh nhận thức bên trong, thánh nhân chính là mạnh nhất. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều vót đến nhọn cả đầu muốn bái vào thánh nhân môn hạ. Dựa lưng đại thụ thật hóng gió mà, Lý Tĩnh cũng từng nghe lão sư hắn Độ Ách chân nhân đã nói Lục Nhĩ sự tích. Hành hung Quảng Thành Tử, trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện nào đều không phải người bình thường dám làm. Có thể Lục Nhĩ làm như vậy rồi. Mà tình cảnh này bây giờ chân chân thực thực địa phát sinh ở trước mặt hắn. Lý Tĩnh thế giới quan cũng tạ đổ nát. Thánh nhân đệ tử thân phận thật giống cũng không phải lúc nào đều hữu hiệu. Đối với mình con thứ ba Na Cha bái Lục Nhĩ vi sư, Lý Tĩnh cũng là cảm thấy vừa thích vừa lo. Thích chính là Na Cha có một tòa núi dựa lớn. Hắn Lý Tĩnh cũng có thể theo dính chút ánh sáng. yêu chính là có như thế một cái không kiêng dè gì sư tôn. Con trai của chính mình Na Cha lại sẽ bị giáo thành hình dáng gì đây? Vạn nhất cũng cùng Lục Nhĩ như thế. Nói lão sư hắn Độ Ách chân nhân lại nói. Chính là coi trời bằng vung. Hắn cái này làm cha vẫn đúng là không nhất định có thể được được. Thu thập Thái Ất chân nhân. Lục Nhĩ vừa định về nội đường. Đột nhiên bốn đạo kim quang lạc ở trước mặt của hắn. Hiện ra bốn cái tiên thiên linh bảo. Lý Tĩnh vừa nhìn, nhất thời mắt mạo tinh quang. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng vẫn là nhận ra tiên thiên linh bảo. Lão sư hắn Độ Ách chân nhân liền có một cái tiên thiên linh bảo. Tên là Định Phong Châu, nhưng chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Lục Nhĩ nhìn bốn cái tiên thiên linh bảo, cười nói, xem ra lão sư đã biết ta thu đồ đệ sự tình. Không nghĩ đến dĩ nhiên đưa tới bốn cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Này tiểu Na Cha nhưng là có phúc. Này bốn cái tiên thiên linh bảo uy lực có thể không bình thường. Hơn nữa mỗi người có uy năng. Ngược lại cũng thích hợp Na Cha. Như vậy ngược lại cũng không cần ta khó khăn cho Na Cha chuẩn bị pháp bảo. Trung phẩm tiên thiên linh bảo. Vẫn là bốn cái. Lý Tĩnh cũng có chút mong. Huyết hải như thế giàu có sao? Na Cha vẫn không có chính thức bái sư. Lục Nhĩ sư tôn Minh Hà lão tổ liền đưa tới bốn cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Phỏng chừng chính là Na Cha lễ bái sư. Lý Tĩnh không khỏi mà đều có chút đố kỵ Na Cha. Nhớ lúc đầu hắn bái Độ Ách chân nhân vi sư lúc. Cũng có điều được rồi hiện tại treo ở bên hông bảo kiếm. Trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi chính là người này so với người khác. Tức chết người. Sau ba ngày, Na Cha thành công đem kiếp trước tu vi toàn bộ hấp thu. Xuất thế liền đã là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ tu vi. Càng có một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo kề bên người. Tên là Tú Cầu Nhi. Phỏng chừng hẳn là hắn kiếp trước sử dụng pháp bảo. Tuy rằng chỉ là mới vừa xuất thế. Nhưng Na Cha cũng đã cùng 3-4 tuổi hài đồng bình thường. Có thể nói có thể nhảy. Bướng bỉnh cực kỳ. Mà Na Cha xuất thế sau khi. Tự nhiên cũng chính thức hướng về Lục Nhĩ được rồi lễ bái sư. Lục Nhĩ đương nhiên phải cho lễ bái sư. Ngoại trừ Minh Hà đưa tới Càn Khôn Quyền. Hỗn Thiên Lăng. Hỏa Tiêm Thương cùng Phong Hỏa Luân. Lục Nhĩ chính mình còn đưa hạ phẩm tiên thiên linh bảo đánh giá bó tiên tỏa cùng âm dương kiếm cho hắn. Cũng truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành. Từ đây Na Cha liền chính thức vào huyết hải môn hạ cách chương.